Bạn nói nhỏ với, Hạc Quy Cô Sơn, nói nhỏ tao còn tưởng mày bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi chứ. Bạn nói nhỏ với, Hạc Quy Cô Sơn, nói nhỏ, đúng rồi quả cam nè, mấy ngày nữa tao chuyển server đó. Khách chương.